cực phẩm cuồng thiếu, chương 433, 433, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái. 10. Góc truyện audio.com, bản nghĩ một lát đánh cho hắn, thật không nghĩ tới hắn lại chủ động đánh tới rồi. Nhìn thấy là Trần Phí Liêm điện báo, Diệp Phàm trong lòng lạnh rên một tiếng, nhưng không có lập tức tiếp cú điện thoại, mà là cấp tốc đem tay phải khoát lên Lâm Thiên Ý trên người. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Phàm kỳ quái cử động, còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều là ngẩn ra. Không riêng là bọn họ, Lâm Thiên Ý bản thân cũng là như thế. Rất nhanh, đáp án công bố, Lâm Thiên Ý đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp kình lực tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho cảm giác đau đớn bắt đầu giảm bớt, thậm chí ngay cả nguyên bản thân thể hư nhược cũng khôi phục một chút sức lực. Khó, lẽ nào hắn phải cho ta chữa thương, tiếp theo sau đó dằn vặt ta? Chấm, hay là bởi vì Diệp Phàm vừa nãy thủ đoạn thực sự thật đáng sợ, Lâm Thiên Ý nghĩ đến kết quả xấu nhất. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Lâm Thiên Ý được đáp án, hắn rõ ràng nhận ra được lại một đạo ý niệm lực tiến vào. Nhập trong cơ thể hắn, lần này, không giống nhau, không chờ Lâm Thiên Ý suy yếu tâm thần làm ra bất luận sự chống cự nào, Diệp Phàm liền dễ dàng đã khống chế Lâm Thiên Ý thân thể. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm lợi dụng ý niệm lực thao túng Huyền Diệp Phi đao từ Lâm Thiên Ý trong miệng rời đi, sau đó nhấn dưới nút nhận cuộc gọi, mở ra ghi âm, đặt ở Lâm Thiên Ý bên mép. Làm sao mới nghe điện thoại? Điện thoại truyền được trong ống nghe truyền ra Trần Phí Liêm âm thanh, ngữ khí bất mãn hết sức dĩ vãng thời điểm, mỗi khi hắn cho Lâm Thiên Ý gọi điện thoại, Lâm Thiên Ý đều sẽ ở 3 giây đồng hồ bên trong tiếp nghe. Xin lỗi, Trần Thiếu, ta mới vừa ở đại sảnh, điện thoại di động rơi vào thư phòng. Diệp Phàm khống chế Lâm Thiên Ý thân thể, mô phỏng theo Lâm Thiên Ý trong ngày thường cùng Trần Phí Liêm trò chuyện ngữ khí nói ra. Có cái kia con hoang cụ thể tâm tích sao? Trần Phí Liêm nghe vậy, không có truy cứu Lâm Thiên Ý muộn nghe điện thoại trách nhiệm mà là hỏi Diệp Phàm tâm tích. Vẫn không có, bất quá, Lâm Thiên Ý kết kết lắp bắp nói. Tuy nhiên làm sao, Trần Phí Liêm không nhịn được đánh gãy. Ngay khi vừa nãy, Phương Hàn tìm đến ta. Nói với ta cái kia rác rưởi được Yến Lũy cùng chúng ta hợp tác chứng cứ, đồng thời đã trong bóng tối để trừ huyền cơ giao cho Viêm rồi. Diệp Phàm khống chế Lâm Thiên Ý cố, ý có vẻ vô cùng sốt sắng mà nói ra, thì ra là như vậy. Lần thứ hai nghe được Lâm Thiên Ý, xa xa cái kia 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Diệp Phàm muốn thông qua khống chế Lâm Thiên Ý cùng Trần Phí Liêm trò chuyện, do đó được Yến Lũy thậm chí Phương Hàn cùng Thanh Hồng tổ chức cấu kết chứng cứ. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, bọn họ nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt đầy rẫy sợ hãi, cảm giác kia phảng phất đang nói, Diệp Phàm tâm cơ thực sự thật đáng sợ rồi. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại Trần Phí Liêm nhưng là hào không biết chuyện, mà là có chút kinh nghi nói, sao có thể có chuyện đó. Theo ta được biết, Yến Lũy mỗi lần liên lạc với ta đều sẽ vô cùng cẩn thận, mỗi lần trò chuyện đều sẽ đổi di động thẻ, hơn nữa trò chuyện sau khi kết thúc trực tiếp đưa điện thoại. Di động thẻ tiêu hủy, căn bản không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Trần Thiếu, không riêng là như vậy, Phương Hàn còn nói với ta, hắn hoài nghi cái kia rác rưởi trong tay rất có thể còn có hắn nhược điểm. Lâm Thiên Ý cố ý biểu hiện ra một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ. Cái kia con hoang liền đài đảo đều chưa từng đi, làm sao có khả năng có cách Hàn vì chúng ta làm việc chứng cứ. Trần Phí Liêm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Phảng phất vì cho Trần Phí Liêm vạch trần đáp án giống như vậy, Diệp Phàm tiếp qua điện thoại di động, cười lạnh nói, trước đây không có, hiện tại có. Ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm âm thanh, Trần Phí Liêm đầu tiên là ngẩn ra, về sau tức giận đến biến sắc mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, là ngươi. Có phải là cảm thấy thật bất ngờ? Diệp Phàm mỉm cười hỏi, ngươi đối, với ta làm cái gì? Trả lời Diệp Phàm không phải Trần Phí Liêm, mà là Lâm Thiên Ý. Theo Diệp Phàm thu hồi ý niệm, hắn khôi phục ý thức nhìn thấy Diệp Phàm ở chỗ Trần Phí Liêm trò chuyện, hoảng sợ gọi lên. Làm cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Trần Phí Liêm tức giận đến xanh mặt, khóe miệng co giật. Dường như Diệp Phàm từng nói, hắn xác thực cảm thấy thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ lẻn vào đài đảo, càng không nghĩ đến Diệp Phàm có thể khống chế Lâm Thiên Ý thân thể, từ hắn trong miệng dụ ra Yến Lũy, Phương Hàn hai người cùng Thanh Hồng tổ chức hợp tác chứng cứ. Nhưng, hắn biết rõ, nếu Diệp Phàm đều đã khống chế Lâm Thiên Ý thân thể, cái kia đủ để chứng minh toàn bộ Nam Thanh Hồng tổng bộ e sợ đã máu chảy thành sông rồi. Còn Hoàng, ta thừa nhận ta không nghĩ tới ngươi có thể thuận lợi chạy ra Đông Nam Á, đối với Nam Thanh Hồng tổng bộ ra tay. Diệp Phàm hành động, để Trần Phí Liêm trong lòng tính toán Diệp gia phụ tử thành công cảm giác thành công giảm ít đi không ít, đồng thời một cơn lửa giận ở trong lòng hắn thiêu đốt, chỉ nghe hắn ngữ khí trầm giọng nói. Nhưng là, này thì lại làm sao? Coi như ngươi có phần này ghi âm, chứng minh Yến Lũy cùng Phương Hàn cùng Thanh Hồng tổ chức hợp tác, Yến Lũy cũng không tới phiên ngươi đến giết Viêm Hoàng tổ chức, chính mình sẽ xử trí. Đã như thế, ngươi hành động như trước vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Nói tới chỗ này, Trần Phí Liêm tức giận trong lòng tiêu tan một chút, chợt thấy Diệp Phàm không có hé răng, lại cười lạnh nói, huống hồ, ngươi còn giết những người khác. Phải biết thân phận của bọn họ không có bất kỳ chỗ bẩn. Ngươi hành động vẫn là vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định cùng Hoa Hạ pháp luật. Đã như thế, ngươi coi như nắm giữ Phương Hàn cùng Yến Lũy cùng Thanh Hồng tổ chức hợp tác chứng cứ cũng không cách nào thay đổi thế cục, ngươi vẫn cứ sẽ phải gánh chịu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt, mà phụ thân ngươi đời này cũng không thể lại tiến vào chính giới. Ngươi là nói Nam Thanh Hồng người sao? Diệp Phàm không chút biến sắc, ngữ khí lạnh lẽo, không sai. Ta xác thực giết bọn họ, ẩn tính đến hiện nay, Thanh Hồng Sơn Trang chỉ có Lâm Thiên Ý một người sống. Ha ha, còn Hoàng, ngươi là sợ ghi âm thảo luận nói lộ hết, vì lẽ đó theo ta giả ngu sao? Trần Phí Liêm châm chọc nở nụ cười, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, coi như bồi thêm toàn bộ Nam Thanh Hồng, chỉ cần có thể để ngươi tử, để phụ thân ngươi ném mất sĩ. Đồ cũng đáng, từ khi sau khi xuống núi ta mỗi một lần gây ra điểm phong ba, thì có người cho rằng ta thất bại, kết quả người thắng cuối cùng đều là ta. Diệp Phàm hời hợt đáp lại nói. Ha, chuyện đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn có chờ mình cơ hội? Trần Phí Liêm diễu cợt nói, ta từng để Yến Lũy đem một câu nói truyền cho ngươi, hắn tự hồ chưa kịp truyền đạt cho ngươi liền bị ta giết. Diệp Phàm đáp không phải, không nhanh không chậm nói, hừm, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi bài diện là rất tốt, nhưng ở lá bài tẩy sốc lên trước, tất cả đều có thể. Tất cả đều có thể, Trần Phí Liêm khinh thường cười nói, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì chờ mình. Bằng trừ huyền cơ sao? Lần này, Diệp Phàm không trả lời ngay, mà là mở ra video, đem video nhắm ngay dãy rụa đứng dậy Lâm Thiên Ý, xèo. Ở Trần Phí Liêm nhìn kỹ bên trong, một, tia sáng trắng gào thét mà qua, xì xì, sắc bén huyền Diệp Phi đao trực tiếp cắt Lâm Thiên Ý ít hầu, nóng bỏng máu tươi khác nào cao áp súng bắn nước phun nước bình thường phun ra, văng Diệp Phàm một thân. Diệp Phàm không để ý chút nào, kế tục thao túng huyền Diệp Phi đao gạt về Lâm Thiên Ý cái cổ. Một đao, hai đao, tam đao, tam đao qua đi, Lâm Thiên Ý đầu cùng thân thể ở riêng, nóng bỏng máu tươi bắn về phía trên không, uyển như huyết hoa tỏa ra. Máu tươi tung Diệp Phàm một thân, hắn không có đưa tay đi lau, mà là đưa điện thoại di động lấy tới trước mặt đưa ra đáp án. Tàn sát Nam Thanh Hồng, đây chỉ là cái bắt đầu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.